Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, Thế gian bách thái. Có ý gì? Diệp Trần một hồi không giải thích được. Cái này Ngô Vũ đột nhiên liền đưa cho mình một cái đao. Ý gì? Để cho mình giết hắn? Không cần. Diệp Trần khẽ lắc đầu, đem đao ném ở một bên. Hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết Ngô Vũ huynh muội để đổi lấy mình mạng nhỏ. Bởi vì, hoàn toàn không cần thiết này. Cái này, không cần. Ngô Vũ nghe được thanh âm, mở mắt ra, không giải thích được nói. Vậy ngươi nghĩ thế nào giết ta? Ta thanh đao này từ đủ sắc bén. Ngươi giết ta, ta cũng có thể thiếu chịu đựng điểm thống khổ. Đây không phải là rất tốt sao? Ngươi dùng biện pháp khác, ta còn sẽ thống khổ không thiếu. Không cùng Diệp Trần nói chuyện, bên cạnh Ngô San San liền giơ chân. Đại ca, không thể như vậy. Chúng ta phải chết vậy phải chết trắng liệt một chút. Dựa vào cái gì chết ở trên tay hắn? Ngô San San bất mãn nói. Hắn cái loại này là người bán bạn cầu vinh. Không xứng, không đáng giá được. Gì đồ chơi? Ta bán bạn cầu vinh. Diệp Trần một hồi không nói. Cô nàng này nói tới nói lui, thật vẫn là tổn thương người à. Cái này liền bắt đầu mạn chửi mình. Tốt lắm, muội muội, ngươi chớ nói chuyện. Ngô Vũ xoay đầu lại, thấp giọng nói. Hắn sống, có lẽ còn có thể cứu ba mẹ. Tổng so chúng ta đều chết hết. Liền một cái đi báo tin cũng không có người được rồi. Lời này vừa ra, Ngô San San nhất thời liền không nói. Bởi vì nàng biết, đại ca của mình nói đúng. Nếu như có thể có một người trở về báo tin nói. Vậy hai người bọn họ nguyên nhân cái chết, ít nhất phụ mẫu còn có thể biết. Diệp Trần phàm là có một chút lương tâm nói. Còn có thể chiếu cố cho ba mẹ. Vậy chưa đến nỗi để cho ba mẹ bơ vơ quãng đời cuối cùng. Diệp Trần, người động thủ đi. Tới đi, ta chuẩn bị xong. Ngô Vũ nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Ta cũng chuẩn bị xong. Người động thủ đi. Ngô San San quật cường nói. Mặc dù cúi đầu, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị bị chết. Dùng mình tánh mạng đổi lấy phụ mẫu an khang. Vậy coi là đáng giá. Cái này, Diệp Trần nhìn một màn này. Bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải. Anh em gái này hai người còn rất hiếu thuận. Biết vào lúc này, để cho mình sống, còn hơn là chết. Nhưng hắn cũng không phải là loại người này. Diệp Trần, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau một chút động thủ. Ngươi không phải là muốn còn sống sao? Tô Tự Bình lớn tiếng nói. Qua thôn này, coi như không cái tiệm này. Ngươi sau này thì không có như vậy cơ hội. Không sai, động thủ đi. Chúng ta còn chờ đấy. Tề Hà thản nhiên nói. Trong mắt đều là ý khinh miệt. Ở hắn xem ra. Bởi vì còn sống là có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc. Cũng tỉ như Diệp Trần, hắn vì còn sống nhất định là nguyện ý giết chết Ngô Vũ huynh muội hai người quyết định. Dẫu sao, hắn không muốn chết, cho dù cái quyết định này rất không biết làm sao, nhưng lại không làm không được. Ta nói qua, không cần, Diệp Trần thản nhiên nói. Muốn còn sống, hoàn toàn còn có biện pháp khác. Ừ. Biện pháp khác, có ý gì? Ngô Vũ và Ngô San San nhất thời tất cả đều mở mắt. Mê mang nhìn Diệp Trần. Không biết Diệp Trần nói biện pháp khác. Vậy là cái gì biện pháp? Người đây là ý gì? Tô Tự Bình một hồi bất mãn. Diệp Trần lại dám làm nghịch bọn họ ý. Lớn gan ngông là, tự tìm cái chết. Diệp Trần, người thật là to gan. Lại dám không làm theo. Tề Hà cũng là hơi tức giận. Bất mãn hết sức nói. Ngươi có thể nghĩ xong. Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Đừng hối hận. Hắn muốn thấy nhất giết lẫn nhau khâu cũng không nhìn thấy. Tề Hà trong lòng dĩ nhiên là đặc biệt bất mãn. Trong mắt đã có sát khí. Hiện tại chỉ có giết Diệp Trần mới có thể tới hả giận. Ngắn ngủn trong khoảng khắc, Tề Hà liền thay đổi chủ ý. Hắn muốn giết Diệp Trần cho hả giận. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc là ý gì à? Ngô Vũ không nhịn được lớn tiếng hỏi. Ta mới vừa nói qua. Ta muốn sống. Còn không dùng giết các ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. các ngươi cũng không cần chết. Đó là cái gì phương pháp? Ngô Vũ không kịp đợi hỏi. Cái này thật là chính là cầm hắn cho vội muốn chết. Dẫu sao, Diệp Trần nói biện pháp thật có thể được nói. Vậy hắn và muội muội liền cũng không cần chết. Dĩ nhiên là đặc biệt nhớ biết là phương pháp gì. Rất đơn giản, giết bọn họ. Diệp Trần tay chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Tô Tự Bình và Tề Hà các người. Thản nhiên nói, bọn họ chết, ai còn có thể đối với chúng ta có uy hiếp. Cái này nhẹ bỗng nói ra, để cho Ngô Vũ và Ngô San San đều sợ ngây người. Muốn giết chết Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội Thất Trưởng Lão. Cái này, đây là thật sao? Diệp Trần không có nói đùa. Đây chính là Kim Đan Đỉnh Phong Tu Vi. Dĩ nhiên, cũng không quang bọn họ khiếp sợ. Cho dù là Tề Hà và Tô Tự Bình, đều là hoảng hốt một tí. Thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cái này Diệp Trần, thật không phải là nói đùa. Muốn giết chết mình các người. Chẳng lẽ là được Thất Tâm Phong chứ? Diệp Trần, ngươi biện pháp này, thật giống như có điểm chừng mực được à? Ngô Vũ không nhịn được nói. À, Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi ngược lại nói, ngươi tại sao nói chừng mực được? Bởi vì ta không đánh lại hắn à? Hắn nhưng mà Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội Thất Trưởng Lão. Là Kim Đan Đỉnh Phong Tu Vi. Ta chỉ là một chút cơ kỳ người. Ngô Vũ bất đắc dĩ nói. Cho dù ngươi dạy cho ta cái đó quyền pháp rất tuyệt diệu, ta cũng thừa nhận, quả thật rất lợi hại. Nhưng ta và hắn thực lực sai biệt. Một cái trên trời, một chỗ hạ, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Thật sự là không đánh lại. Ở Ngô Vũ xem ra, Diệp Trần nói muốn giết Tô Tự Bình và Tề Hà. Dĩ nhiên là muốn tự mình ra tay. Dẫu sao, Diệp Trần nhìn qua cũng không phải cái gì tu vi cao thâm người. Vậy có thể động thủ, tựa hồ cũng chỉ có mình. Có thể hắn, là thật không phải là Tề Hà đối thủ à. Nếu muốn giết chết hắn, ít nhất phải hơn Kim Đan Kỳ tu vi đi. Dĩ nhiên, giống vậy Kim Đan Kỳ còn không được. Ha ha ha, thật là cười ngạo ta. Tô Tự Bình không nhịn được một hồi cười to. Nói, các ngươi thật đúng là nằm mộng ban ngày. Ta sư phụ bực nào nhân vật. Kim Đan đỉnh cấp tu vi, toàn bộ võ đạo giới đều là nhân vật số một số hai. Mấy người các ngươi tiểu tử chưa ráo máu đầu còn muốn động thủ. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Hắn có thể như thế nói, ngược lại cũng không giả. Dẫu sao võ đạo giới nguyên anh kỳ đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Đan kỳ đỉnh cấp cũng đã là đại biểu võ đạo giới nhất là đỉnh cấp sức chiến đấu. Cho dù Tề Hà ở Kim Đan đỉnh cấp bên trong không phải cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng vậy là cả võ đạo giới số 1 số 2 tồn tại. Há là một người như vậy có thể so sánh. Ai? Diệp Trần, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ngô Vũ trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn còn lấy là Diệp Trần có thể có biện pháp gì hay đâu. Bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều. Ta cũng biết. Hắn khẳng định không có chủ ý gì hay. Ngô San San cũng giống như nhau thở dài một hơi. Buồn buồn không vui nói một câu. Bọn họ mới vừa rồi còn lấy là thấy được hy vọng. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là một giấc mộng mà thôi. Cuối cùng không là đối thủ của đối phương. Diệp Trần nhưng là khẽ mỉm cười. Nhìn người chung quanh, Ngô Vũ Ngô San San rất thất vọng. Tô Tự Bình. Tề Hà các người chính là ngông cuồng cười to. Vậy đại khái chính là trong thế gian bách thái đi. Làm sao đột nhiên không nói. Người không phải rất nghiêu bức sao. Người nói à. Người lại làm ra vẻ à. Tô Tự Hào nhìn Diệp Trần im lặng không nói dáng vẻ. Nhất thời cười nói. Làm được từ mình cùng cao thủ như nhau. Còn giả thật giống chuyện như vậy. Người có bản lãnh liền giết ta à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.